Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Bảo Khí Bạo Linh. Chương 71, Bảo Khí Bạo Linh. Âm Sơn một chỗ kỳ xoay mình sơn phong đỉnh núi. Gió lớn hô hô thổi qua, thổi nhíu giọt sương, thổi tan trong núi cỏ dại, lộ ra nằm ở trong bụi cỏ hai bóng người. Có điều, hai bóng người cũng chỉ hiển lộ ra trong nháy mắt. Gió lớn gào thét mà qua, cỏ dại lần nữa bao trùm tới, trong nháy mắt đem hai người này lần nữa che giấu được vô tung vô ảnh. Ngẫu nhiên, chỉ có trong bụi cỏ đầu thoáng động một cái thời điểm, mới có thể phát hiện nơi này còn có vật còn sống. Hai bóng người này, đúng là Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt. Diệp Chân mang theo Mông Tiểu Nguyệt bò lên trên chỗ này kỳ xoay mình sơn phong, tiềm ẩn tại chỗ đỉnh núi. Đã cả đêm, đỉnh núi phía dưới hơn 30 mét chỗ, có một chỗ hướng ra phía ngoài lồi ra cái tổ. Chỗ đó, một cái cho dù là cuộn mình thân dài đều đạt tới 10 mét. Dương cánh càng là dài đến 100 mét ngân tuyến ma điêu vương. Chính híp mắt ngủ, ngáy, nếu là Diệp Chân thoáng thò đầu ra, có thể chứng kiến ngân tuyến ma điêu vương đỉnh đầu ba cái ngân vũ. Ánh sáng mặt trời mọc lên ở phương đông, sương sớm càng lớn, gió lớn gào thét, để uốn tại trong bụi cỏ Mông Tiểu Nguyệt sắc mặt càng thấy xanh trắng. Chiều hôm qua, Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt một bước một lòng kinh hãi tiềm lên đỉnh núi. Ở chỗ này ẩn núp nửa ngày một đêm công phu, thế nhưng là cái này ngân tuyến ma điêu vương nhưng lại ngay cả ổ đều không truyền. Căn bản không cho Diệp Chân chút nào cơ hội. Tiểu Nguyệt, có thể chịu đựng được ấy ư? Phải không? Chúng ta rời đi trước. Diệp Chân nhìn lấy tay mặt xanh trắng Mông Tiểu Nguyệt, có chút bận tâm. Mông Tiểu Nguyệt quật cường lắc đầu, đôi mắt đẹp bên trong lóe ra hào quang cừu hận. Chỉ cần có thể trả thù Ly Thủy Tông, ta có thể chịu được. Vậy được rồi, thuyết phục vô hiệu. Diệp Chân thận trọng lần nữa đem phụ cận tử đằng hoa hái xuống mấy đóa, xoa nát bấy, sắp tán phát ra mãnh liệt mùi vị tử đằng hoa chất lỏng bôi đến hắn cùng Mông Tiểu Nguyệt trên người. Tử đằng hoa mùi cực kỳ mãnh liệt, có thể hữu hiệu che giấu Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt mùi, để ngừa gây nên ngân tuyến ma điêu vương chú ý. Hơn nữa Diệp Chân động tác cực kỳ nhu hòa, bởi vì hơi không cẩn thận, liền có khả năng trở thành ngân tuyến ma điêu vương đồ ăn. Giữa trưa, nếu là giữa trưa còn không có động tĩnh, đột nhiên, Mông Tiểu Nguyệt ánh mắt đột nhiên chừng một cái sáng ngời, để Diệp Chân nhanh nhanh quay đầu nhìn về phía trước vách núi phương. Cứu, thê lương tiếng chim hót vạch phá bầu trời nháy mắt. Cái tổ bên trong một mực thư phục ngân tuyến ma điêu vương đột nhiên phóng lên trời. Dương cánh 100 mét hai cánh thăng lên Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt đỉnh đầu lúc, thổi gãy cỏ dại vô số. Trong nháy mắt tiếp theo, trên bầu trời lóe lên ánh bạc, ngân tuyến ma điêu vương khổng lồ kia thân ảnh đột nhiên biến mất. Một đạo sợi bạc dưới chân núi trong núi rừng chợt lóe lên. Ngân tuyến ma điêu vương lập tức phát ra thắng lợi tiếng hót. Một đôi thiết chảo bên trên, một đầu nhân giai trung phẩm yêu thú tật phong lang đang không ngừng giãy giụa. Ngân tuyến ma điêu vương thắng lợi tiếng hót đánh thức Diệp Chân, thân thể mạnh mà thò ra vách núi, đem sớm đã dùng dày đặc cỏ khô gói kỹ màu xanh đại khuyên tay ngọc dùng sức ném về ngân tuyến ma điêu vương cái tổ. Xoạt. Đương Diệp Chân chứng kiến cái kia màu xanh đại khuyên tai ngọc chính xác rơi vào ngân tuyến ma điêu vương cái tổ về sau, nhanh như tia chớp liền rụt đầu về, dùng cỏ dại đem chính mình bao trùm lên. Cơ hồ là đồng thời, tiếng hót không ngừng, ngân tuyến ma điêu vương xách lấy con kia yêu lang nặng nề rơi vào cái tổ, máu me đầm đìa hưởng thụ nổi lên bữa ăn ngon của nó. Còn cái tổ bên trong có hay không nhiều một đoàn cỏ dại, nó căn bản không có chú ý tới. cái này tia lệnh ngân tuyến Ma Điêu Vương không có chút nào lưu ý biến hóa, lại làm cho trăm dặm có hơn Sở Quân đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Hừ, ba ngày rốt cuộc tìm được tung tích của các ngươi. Trong tay siết chặt một khối truy tung ngọc bài, nhìn lấy phía trên lật ra một tia cực kỳ nhạt hồng quang. Sở Quân gương mặt nghiêm nghị, thoáng phân biệt một chút phương hướng. Sở Quân thân hình lập tức phóng lên trời, hướng về Diệp Chân địa phương sở tại vội sông mà tới. Theo Sở Quân hối hả phi hành, Sở Quân trong tay truy tung trên ngọc bài hồng quang càng ngày càng thịnh. Sở Quân trên mặt vui mừng, cũng càng ngày càng thịnh. Không gì khác, đây là bọn hắn Ly Thủy Tông đặc chế truy tung ngọc bài. Như tiếp cận mục tiêu phạm vi trăm dặm ở trong, liền sẽ hiện ra một tia cực kỳ nhạt hồng quang. Khoảng cách càng gần, truy tung trên ngọc bài hồng quang càng sáng. Diệp Chân, ngươi chờ, dám hại Kim Sư Đệ, ta nhất định sẽ đưa ngươi bắt giữ. Sau đó tại Kim Sư Đệ linh tiền đưa ngươi nghiền xương thành cho. Sở Quân gương mặt nghiêm nghị, người nọ đến rồi. Khi thấy phương xa trên bầu trời có một cái điểm đen hối hả hướng về nơi này tới gần thời điểm, Diệp Chân thần sắc vui vẻ, nhẹ nhàng mang theo Mông Tiểu Nguyệt. Thời gian dần qua lui về phía sau, cơ hồ là Diệp Chân chứng kiến cái kia chấm đen nhỏ nháy mắt. Vách núi cái tổ bên trong đang ăn uống ngân tuyến Ma Điêu Vương đột nhiên khẽ động. Như đào mắt ưng đột nhiên nhìn hướng về phía phương xa. Bị đạo này mắt ưng quét qua, lập tức có một loại bất an tự nhiên sinh ra. Nhưng là loại bất an này lại làm cho Sở Quân tốc độ không hàng phản tăng. Yêu thú, kề bên này có cường đại địa giai yêu thú. Xem ra, ta phải tốc chiến tốc thắng. Phải trong thời gian ngắn nhất, cầm đi Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt. Tâm niệm vừa động, Sở Quân quanh thân lập tức tuôn ra một đoàn linh lực quang hoa. Tốc độ phi hành đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Cái kia thê lương tiếng xé gió, thậm chí ngay cả Diệp Chân đều có thể nghe được. Tay nắm lấy truy tông ngọc bài, Sở Quân không ngừng thúc dục linh lực, phán đoán lấy Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt ẩn thân phương vị. Sở Quân ánh mắt rơi vào xa xa trên một ngọn núi. Dưới ngọn núi, đen gì, tựa hồ có một cái động quật. Truy tung ngọc phù cảm ứng tựa hồ liền là từ chỗ đó truyền đến. Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt liền giấu ở chỗ hang núi kia bên trong. Thân hình thoáng lộn vòng, Sở Quân bắn về phía Diệp Chân nơi cất giấu thân cái kia chỗ dưới ngọn núi trong sơn động. 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm, khoảng cách tiếp cận 10 dặm thời điểm. Sở Quân chằm chằm vào cái kia sơn động, ánh mắt dừng lại. Đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Cứu, cơ hồ là trong chốc lát, ngân tuyến Ma Điêu Vương dài đến 100 mét hai cánh mở ra, mạnh mà bay lên trời, trong miệng phát ra tức giận tiếng kêu to, nhanh như tia chớp xông về xâm nhập nó không phận kẻ tập kích. Hiu, hai cánh vừa thu lại, quanh thân linh quang bay vọt, ngân tuyến Ma Điêu Vương thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Trong hư không, lập tức nhiều một đạo nhanh hơn cả chớp giật như sợi bạc ánh sáng. Trong nháy mắt, cái kia đạo sợi bạc liền vượt qua khoảng cách 10 dặm. Cùng Sở Quân độn quang hung hăng đụng vào nhau, Diệp Chân lại là thấy sợ ngây người. Nguyên lai, ngân tuyến Ma Điêu Vương gọi tên là như thế này tới. Có thể tốc độ nhanh đến hóa thành một đạo sợi bạc, trong nháy mắt vượt qua trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách. Tốc độ này tuyệt. Nhìn lấy hai đạo đụng vào nhau ánh sáng, Diệp Chân trái tim cũng vì đó co rụt lại. Hai làn sóng linh lực sau khi va chạm sinh ra sóng xung kích, giống như là một lượt mặt trời nhỏ đồng dạng, đột nhiên ở trên trời cực quang bắn ra bốn phía. Cả kinh, cái này một mảnh trong núi rừng yêu thú chạy tứ phía. Va chạm về sau, Sở Quân cùng ngân tuyến Ma Điêu Vương chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, linh lực băng xạ, thiên địa biến sắc, mượn chiến đấu này công phu, thoáng có chỗ tới gần Sở Quân, rốt cục nhìn rõ ràng dưới vách núi động quật chân tướng. Cái tổ, ngân tuyến ma điêu vương cái tổ, bị lừa rồi, lấy Sở Quân đầu, trong nháy mắt liền muốn đã minh bạch cái này cắt nguyên do. Còn nữa, ngân tuyến ma điêu vương chiến lực quá cường đại, liền cái này thời gian mấy hơi, Sở Quân liền hiểm lại càng hiểm tránh thoát mấy lần đòn công kích chí mạng. Đáng giận, nghĩ thông suốt đây hết thảy, ngân tuyến ma điêu vương lại là như vậy khủng bố. Sở Quân liền lập sinh thoái ý, không ngừng thi triển ra sát chiêu, bước lui ngân tuyến ma điêu vương, gần muốn rời đi, có điều, ngân tuyến ma điêu vương tốc độ quá là nhanh, nhiều lần, Sở Quân đều không có thoát ly thành công, gia hỏa này muốn chạy. Trên ngọn núi, xem cuộc chiến Diệp Chân lông mày đột nhiên nhíu một cái. Cái này cũng không thành, nếu để cho ngươi chạy, ta coi như trốn không thoát. Diệp Chân khóe miệng hiện ra cười lạnh thời khắc, đột nhiên để mông Tiểu Nguyệt đứng lên, lộ ra đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trên bầu trời người điêu đại chiến. Mông Tiểu Nguyệt cái kia một đôi tràn đầy hận ý con ngươi, lập tức lệnh Sở Quân sinh lòng cảm ứng. Mông Tiểu Nguyệt, trong chiến đấu khóe mắt quét nhìn chứng kiến Mông Tiểu Nguyệt nháy mắt. Sở Quân thiếu chút nữa không có kinh hô lên. Mông Tiểu Nguyệt đột nhiên hiện thân, lại đem Sở Quân lúc trước một phen phỏng đoán toàn bộ đẩy ngã. Nhất là tại chỉ thấy Mông Tiểu Nguyệt một người dưới tình huống. Chẳng lẽ Diệp Chân tên hỗn đản kia đã chết? Chẳng lẽ đó cũng không phải bẫy dập? Chẳng lẽ là Mông Tiểu Nguyệt trong lúc vô tình xông qua nơi này mà truy tung ngọc bài cảm ứng, bản thân là có tiểu khoảng cách sai số, vì tông môn thực lực bay vọt, liều mạng, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Sở Quân trong lòng bàn tay, một đạo chói mắt kiếm quang đột nhiên từ từ sáng lên, như chậm thực nhanh, một kiếm bổ tới, cả thiên không màu sắc đều ảm đạm rồi mấy phần. Cứu! Ngân tuyến ma điêu vương phát ra một tiếng thê lương minh thanh. Đại lượng thiết vũ từ phía trên không trung bay xuống dưới. Thừa dịp cái này khoảng cách, Sở Quân quanh thân quang hoa lưu chuyển, hướng một đạo thiểm điện đồng dạng, lao thẳng tới Mông Tiểu Nguyệt, cũng tức là ngân tuyến ma điêu vương hang ổ chỗ đỉnh núi. Sở Quân nhưng lại không biết, hắn cử động này lại đem vừa mới trong lòng sinh ra sợ hãi ngân tuyến ma điêu vương hoàn toàn chọc giận. Lúc đầu, ngân tuyến ma điêu vương bị Sở Quân đả thương một kiếm, ngân tuyến ma điêu vương thì có một hai phân ý sợ hãi, ý định không dây dưa nữa, để Sở Quân cái này mạnh cảnh thoát đi. Nhưng là, Sở Quân lại là cho thể diện mà không cần, ngược lại xông về hang ổ của nó a. Đây chính là nó ngân tuyến ma điêu vương lãnh địa hạch tâm, tuyệt đối không thể chịu đựng bất luận kẻ nào xâm phạm. Cứu, hưu, nộ minh thanh bên trong, ngân tuyến ma điêu vương hai cánh chấn động một khép, lập tức tại một loại xé rách màng nhĩ tiếng rít bên trong, hóa thành một đạo sợi bạc, truy hướng về phía Sở Quân. Lúc này đây, Diệp Chân lại là thấy rõ ràng ngân tuyến ma điêu vương biến thành sợi bạc trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa nháy mắt, ngân tuyến ma điêu vương biến thành sợi bạc liền xuất hiện ở Sở Quân sau lưng. Sau đó phảng phất một đạo thiểm điện sét đánh đồng dạng vọt tới. Xúc sinh ngươi dám, chói mắt hỏa diễm toàn bộ ánh sáng lần nữa lóe lên. Một người một chim ngay tại trên bầu trời liều mạng đại chiến, ngân tuyến ma điêu vương là vì bảo vệ lãnh địa của mình. Bảo vệ chính mình vương liền chịu khiêu khích vương tôn nghiêm. Càng thêm bị Sở Quân giết một kiếm, tuôn ra hung tính, lấy ra toàn bộ bản sự, chính muốn đem Sở Quân kẻ xâm nhập này xé nát. Ngay từ đầu, Sở Quân còn giữ mấy phần lực, muốn tìm một cơ hội cầm đi Mông Tiểu Nguyệt. Thế nhưng là theo ngân tuyến ma điêu vương hung tính đại phát, Sở Quân tình cảnh dần dần trở nên vô cùng nguy cấp. Vết thương trên người hắn ngấn càng ngày càng nhiều. Càng về sau, đừng nói là tìm cơ hội bắt Mông Tiểu Nguyệt, chính hắn có thể hay không còn sống rời đi đều là vấn đề. Ngân Tuyến Ma Điêu Vương chân chính hung bạo, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Chỗ chết người nhất chính là Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, tốc độ quả là nhanh tới cực điểm. Hắn trốn đều trốn không thoát. Dẹp sinh súc sinh, cút ngay cho ta. Hưu, một cái làm thiên địa thất sắc kiếm quang bổ ra. Sở Quân tại Ngân Tuyến Ma Điêu Vương trên người bổ ra một đạo sâu đạt một thước lỗ hồng. Cùng thời khắc đó, một đạo to cỡ miệng chén ánh sáng từ Ngân Tuyến Ma Điêu Vương trong miệng phun ra, trực tiếp đem Sở Quân đánh bay. Sở Quân cuồng phun ra máu tươi, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phảng phất thất thải Hà Châu đồng dạng, lóng lánh dị thường. Hí, Sở Quân thân hình còn chưa rơi xuống đất, Ngân Tuyến Ma Điêu Vương liền như chớp giật chụp một cái xuống. Cùng Sở Quân dây dưa thành một đoàn, ngươi một kiếm ta một chảo thảm liệt chém giết một cái hung tính đại phát. Một cái vì bảo mệnh mà liều mạng mệnh, thấy xem cuộc chiến Diệp Chân líu lưỡi không thôi. Quá khốc liệt, quá thảm rồi, đây quả thực là tại phún huyết a. Diệp Chân thậm chí thấy được Sở Quân mấy cây đầu ngón tay bay ra ngoài, bị Ngân Tuyến Ma Điêu Vương trực tiếp nuốt luôn xuống đi. A, đột nhiên, một tính thê lương dị thường tiếng kêu thảm thiết đem Diệp Chân mạnh mà sợ hãi kêu lên một cái. Trên bầu trời, Ngân Tuyến Ma Điêu Vương móng vuốt qua, đầu ngón tay sức lực khí, mặc dù không có đem Sở Quân nổ đầu, lại đem Sở Quân một khỏa tròng mắt cho đào lên, trực tiếp đem Sở Quân một cái hốc mắt đào thành lỗ máu. Súc sinh, ta với ngươi liều mạng. Đại Nhật kiếm, bảo cho ta. Trong thời gian ngắn, Sở Quân kiếm trong tay khí quang hoa lóe lên, trong nháy mắt sáng đến cực hạn. Trên bầu trời, giống như là dâng lên cái khác mặt trời nhỏ đồng dạng. Bảo khí bạo linh, đang xem cuộc chiến Diệp Chân đột nhiên kinh hô lên. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.